Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nàng Radio. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong một bộ truyện ngôn tình mới, một bộ truyện thuộc thể loại ngôn tình hiện đại, showbiz, giới nhà giàu, quân nhân, gương vỡ lại lành, đại tiểu thư nhà họ Niên xinh đẹp, kiên cường, có câu chuyện xưa đau lòng, với một thiếu gia nhà họ Quý có thân phận bí ẩn, sạch, sủng, ngọt, hệ chữa lành, nam nữ cường, thâm tình, nhẹ nhàng và kết HE. Bộ truyện này được giới thiệu sơ qua như sau. Tất cả mọi người đều biết đại tiểu thư nhà họ Niên, Niên Trĩ là bảo bối được nuông chiều, ăn ngang nói ngược, hai mươi mấy tuổi đời chưa từng phải chịu oan ức. Mà đến năm cuối đại học, cô bị cái tên đàn ông chó má kia tuyệt tình vứt bỏ. Niên tiểu thư thua thảm hại, vô cùng nhục nhã. Lần nữa gặp lại mặt nhau là 3 năm sau tại buổi tiệc đính hôn của cô. Khi đó hai gia đình Quý Niên giàu có ở thành phố Bắc kết thành thông gia. Niên Trĩ chuẩn bị kết hôn với một người đàn ông xa lạ, đã bị ép duyên không mấy vui vẻ. Rồi còn nhìn thấy cái tên đàn ông chó má nhẫn tâm vứt bỏ mình, thật khiến Niên Trĩ tức sôi máu. Cô ngạo nghễ bước đến trước mặt anh, giọng châm biếm: "Tiệc đính hôn của bổn cô nương, không muốn có bản mặt của anh xuất hiện. Dù gì thì tôi cũng sắp lấy chồng rồi, vừa cao ráo vừa đẹp trai hơn anh, người ta còn hết lòng yêu thương tôi." Cuối cùng xem như đã trút được cơn tức tối trong lòng, nhưng không để cô vui vẻ quá lâu, ngay lập tức quản gia kéo lấy tay Niên Trĩ, cười tít mắt chỉ vào tên bạn trai cũ của cô rồi nói: "Cô chủ, vị này là cậu con trai của một nhà họ Quý, cậu Quý sơ đây cũng chính là chồng sắp cưới của cô." "Bác nói gì? Nói lần nữa xem, hắn ta là ai? Tự đâm đầu vào chỗ chết là loại trải nghiệm như thế nào vậy?" Mãi sau này, Niên Trĩ mới nhìn người đàn ông hào quang sáng chói bước qua vũng lầy, từng bước tiến về phía cô, nghiêm mặt nhỏ giọng thầm than: "Kẻ gây họa." Các bạn khán thính giả thân mến, một phần giới thiệu chuyện nghe khá thú vị. Liệu bộ truyện này sẽ có diễn biến thế nào? Hãy cùng mình khám phá ngay bây giờ nhé. Bộ truyện này thì không dài, sẽ rơi vào khoảng từ 12 đến 13 tập truyện thôi. Nên bạn nào yêu thích, hãy chú ý theo dõi nhé. Còn ngay bây giờ thì chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ với tập 1 của bộ truyện này. Tập 1. Trong vòng tròn các gia đình danh giá tại thành phố Bắc, gần đây truyền ra một tin nóng hổi. Nhà họ Quý giàu có nhiều đời nay cùng với nhà họ Niên, nhà giàu mới nổi, tuyên bố liên hôn, cùng đạt được hợp tác thương mại 10 năm tiếp theo đó. Xét về lâu dài, chỉ cần kế hoạch này tiến triển thuận lợi, nhà họ Niên cùng với nhà họ Quý có thể cùng bắt tay nhau, mở rộng công việc kinh doanh của hai gia đình phát triển lên ít nhất cũng phải gấp 3 lần, trăm lợi và không một hại. Tại biệt thự Hoành Sơn, nhà tổ của họ Niên, một tiếng la hét kinh hoàng vang lên. Trong nháy mắt, Niên Trĩ từ cơn ác mộng bừng tỉnh giấc. Gương mặt cô tái mét, đôi môi hồng hào không còn một chút máu, cánh môi bị cô cắn chặt hẳn lên giống răng, xem kỹ còn rớm ra một chút máu nhạt, trông rất thảm thương. Máy xông hương trên đầu giường liên tục tỏa ra hương thơm an thần, giúp xoa dịu tâm trạng hốt hoảng ưu phiền của cô. Niên Trĩ thở phào một hơi, thật may chỉ là một giấc mơ. Đồng hồ treo tường chạy đến 6 giờ tối, trước giờ Niên Trĩ ngủ không sâu giấc, vừa có thói xấu mất ngủ, vừa nhạy cảm với ánh sáng. Không biết hôm nay gặp phải chuyện gì may mắn, vừa nằm xuống giường thì ngủ thiếp đi. Còn 3 tiếng nữa tiệc đính hôn mới chính thức bắt đầu. Niên Trĩ xoa xoa hai bên thái dương đau nhức, ngơ ngẩn thẫn thờ tựa vào đầu giường. Cũng hơn 3 năm rồi, đây là lần đầu tiên cô nằm mơ thấy người đó. Ngay lúc cô sắp đính hôn với một đàn ông xa lạ, tên bạn trai cũ vô tình vô nghĩa lặng lẽ tiến vào giấc mơ của cô. Mãi mà anh Điền chị sẽ không bao giờ quên được. Năm đó dáng vẻ của người đó đứng dưới ánh trăng, gương mặt lạnh lùng. Những chuyện quá khứ giống như một cái gai đâm vào ngón tay. Dù vết thương không nguy hiểm chết người, nhưng lại đau đớn đến không thể nào chịu nổi. "Cô chủ à, cô dậy rồi sao?" Là quản gia Lâm. Điền chị vội vàng xoay người bước xuống giường, một tay vuốt vuốt tóc, một tay dùng sức vỗ mặt, xua đi tâm trạng sa sút bởi cơn ác mộng ban nãy, mới cao giọng trả lời: "Dậy rồi, dậy rồi. Quản gia Lâm vào đi." Cô gái xõa tóc dựa lưng bên cửa sổ, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống phủ lên người. Ánh sáng nhu hòa càng tô điểm thêm vẻ đẹp mềm mại xinh xắn của cô. Gương mặt nửa sáng nửa tối không chút phấn son vẫn cực kỳ đẹp, tựa như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ trên tay nghệ nhân. Quản gia Lâm đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mặc dù nhiều năm liền bà đi theo ông nên đã nhìn quen đủ kiểu nét đẹp khác nhau, nhưng nhìn gương mặt của Niên Trĩ đây cũng không thể nhịn được mà cảm thán một phen.

cô ngay lập tức cảm thấy rằng người chồng tiện lợi này dù đẹp trai hay xấu đi nữa, anh ta cũng chính là ân nhân lớn nhất cuộc đời của cô. Vừa nghe nó có liên quan đến nhà họ Quý, ngay lập tức Liên Hoành không thể không nén giận, cười thật khù khờ, chất phác chạy ra mở cửa. Mặc dù nhà họ Quý và nhà họ Liên đều là những gia đình giàu có, tiếng tăm ở thành phố Bắc, nhưng nói cho cùng thì nhà họ Quý là con nền móng vững chắc. Danh tiếng và các mối quan hệ đem ra so sánh thì nhà họ Liên bọn họ còn kém rất xa. Đây cũng là lý do vì sao Liên Hoành đối với mối quan hệ thông gia thương mại này là rất thiết tha. Vừa mở cửa ra, Liên Hoành nói thầm vài câu với quản gia Lâm đứng ở ngoài, rồi vội vàng rời khỏi. Để Liên Trĩ lại cho quản gia Lâm dẫn cô đi gặp chồng sắp cưới của mình, cậu con trai một trong truyền thuyết của nhà họ Quý, Quý Sơ. Liên Hoành đi rồi, ngay lập tức bầu không khí xung quanh trở nên thoải mái hơn nhiều. Liên Trĩ lại quay trở về dáng vẻ được nuông chiều. Cổ ngẩng thật cao đi bên cạnh quản gia Lâm, kiều hãnh như một con thiên nga trắng. Trên đường đi, có rất nhiều người ăn vận sang trọng mỉm cười chúc mừng Liên Trĩ. Liên Trĩ cũng mỉm cười đáp lễ từng người một, tào nhã đúng mực, khiến người ta không thể nào tìm ra sai sót. Quản gia Lâm đi bên cạnh âm thầm gật đầu, lặng lẽ gửi tin nhắn báo cáo cho Liên Hoành. Lên tới tầng 3, có một bóng người cao gầy đứng ở góc tường. Cho dù chỉ có mỗi bóng lưng, cũng không khó để nhìn ra phong thái bất phàm của người đó. Liên Trĩ cẩn thận quan sát phản ứng của Lâm gia đứng bên cạnh mình, nghĩ chắc người đàn ông này chính là chồng tương lai của cô, người đàn ông tên Quý Sơ đó. Cậu Quý, giới thiệu với cậu một chút, đây là cô chủ nhà tôi, cô Liên Trĩ. Người đàn ông nghe thấy giọng nói của quản gia Lâm mỉm cười xoay người lại. Người này có tướng mạo hơn người, mặt mày sắc nét, đôi mắt trắng hệt như sao trời trong đêm tối, ánh mắt sau lưng tạo thành một vầng quang hào màu trắng bạc bao phủ quanh người anh. Xin chào. Theo lý thuyết, Liên Trĩ nên cảm thấy vui mừng mới đúng. Dù sao, mình sắp cùng anh chàng siêu đẹp trai này ở chung cả đời, đây hẳn là chuyện tốt đáng được ăn mừng mới lẽ phải lẽ chứ. Nhưng lúc này đây, Liên Trĩ không hiểu sao chết đứng chết chân một chỗ, đôi mắt trừng to kinh hãi, hệt như một con rối bị người ta dì sát cứng ngắc. Anh... Não của cô bị dì sát kẹt cứng đờ, chỉ vào Quý Sơ hồi lâu không nói nên lời. Ai đó có thể đến đây nói cho cô biết tại sao người đàn ông ở trước mặt tên Quý Sơ này là chồng tương lai của cô vậy? Vậy mà lại giống y như đúc bạn trai cũ lòng lang dạ sói của cô. Không đúng, giọng nói giống nhau, nét mặt cũng giống nhau. Đây là cùng một người, phải không, phải không? Quý Sơ bị vẻ mặt kia của Liên Trĩ chọc cho bật cười. Anh đang định bước lên chào hỏi, cô đã thấy bóng dáng nhỏ gầy này động tác nhanh như chớp, lôi kéo quản gia Lâm vào trong một căn phòng ở bên cạnh đó. Hành động nhanh nhạy khiến người ta không kịp thở nổi. Từ trước đến nay, cô chủ lớn nhà họ Liên, Liên Trĩ đây, luôn tự xưng là không sợ trời, không sợ đất. Vậy mà vừa rồi lại xấu hổ tới tấp chạy mất dép. Dù sao hôm nay cũng có quá nhiều chuyện xấu hổ rồi. Liên Trĩ dứt khoát làm vò mẻ chẳng sợ nứt, nhìn quản gia Lâm mở lời. Quản gia Lâm, vừa nãy người đó thật sự là cậu chủ của nhà họ Quý, Quý Sơ sao? Dù cho quản gia Lâm không hiểu được ý tứ của cô chủ nhà mình cho lắm, nhưng bà vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp như thường. Đúng vậy cô chủ, là như vậy đấy. Liệu có thể nào là người khác giả mạo không? Cô chủ đùa rồi. Vậy cái tên Quý Sơ này có anh chị em gì không? Cô chủ, nhà họ Quý chỉ có một con trai độc nhất là cậu Quý. Điều này là lúc bàn bạc chuyện kết hôn cũng được biết rồi. Nét mặt của quản gia Lâm vẫn y như cũ, không vì thái độ hơi quá này của Liên Trĩ mà dao động. Cô chủ, cô có vấn đề gì với cậu Quý đấy sao? Có vấn đề, vấn đề lớn đấy. Trên mặt của Liên Trĩ lúc này hoàn toàn gió yên biển lặng, nhưng trong lòng đã bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm. Cuộc gặp gỡ tình cờ hành lang lúc nãy giống như là một đoàn quân kéo nhau diễu hành trong đầu cô vậy. Chồng tôi một lòng một dạ yêu thương tôi, cao hơn anh, đẹp trai hơn anh, sống tốt hơn anh, tôi anh ấy muốn chết. Cuối cùng Liên Trĩ cũng hiểu được lúc cô ở trước mặt Thẩm Sơ gào thét những lời này cùng những nụ cười tinh quá trong mắt Quý Sơ là có ý nghĩa gì. Rõ ràng là cố tình giễu cợt không biết gì như cả cô đây. Hay thật đấy. Bây giờ di cư sang một hành tinh khác sống còn kịp không chứ? Liên Trĩ lặng lẽ móc điện thoại di động ra nhắn mở khung chat cùng Tống Ninh. Liên Trĩ, nhóc Ninh à, theo cậu thấy với kinh nghiệm diễn xuất bao năm qua của mình, diễn té xỉu có sức thuyết phục hay là diễn mất trí nhớ đáng tin hơn? Sau một lúc lâu, tin nhắn trả lời cũng đến. Một tin nhắn, ba dấu chấm hỏi. À ừ, đã lâu không gặp. Người đàn ông trước mặt cô nở một nụ cười bí hiểm. Liên Trĩ chợt cảm thấy có tật giật mình.

để sau này hãng tính. Nhìn Liên Trĩ sắp chọc cả ngón tay vào mặt, Tống Ninh nhanh chóng tụt khỏi ghế sofa, nắm lấy cổ tay không an phận của cô ấy để lên bàn. Chị Trĩ, cậu say rồi đừng uống nữa. Một tay Tống Ninh giữ chặt Liên Trĩ. Tay kia thì mở túi xách lấy điện thoại di động ra, ngón tay lướt trên màn hình trong chốc lát, cuối cùng giữ nút ấn gửi tin. Tại ba Thanh Hà, tới nhanh đi. Lúc này bầu không khí của ba được DJ trên sân khấu lên cao trào đẩy, tiếng nhạc đinh tai nhức óc làm hiện lên ham muốn dục vọng ẩn sâu trong xác thịt. Có người còn rủ bỏ lớp áo liêm khiết để lộ bên ngoài, nguyện hiến thân làm nô lệ cho rượu bia. Người đẹp à, anh thấy hai người cũng uống hơi nhiều rồi, có muốn anh dẫn các em đến một nơi khác để cảm nhận được niềm vui của cuộc sống không? Người đàn ông bắt chuyện với thoạt nhìn khoảng 20 mấy tuổi, mặc dù hắn ta tắt đầy hàng hiệu lên người, nhưng nhìn gương mặt bất cần quá đáng của hắn trông thật chẳng ra cái thá gì cả. Nói thế nào nhỉ, có mặc đàng hoàng cũng chẳng ra dáng thái tử. Tống Đình tức giận trả lời, không cần, lát nữa sẽ có người tới đón chúng tôi. Không sao cả, nếu người tới cũng là một em gái xinh đẹp thì chúng ta hãy bên nhau vui vẻ đi. Hắn ta như đang nghĩ tới cái gì đó, cười thật tươi nỗ lực. Anh bị điếc sao? Bạn tôi đã nói là không cần rồi, tại sao còn thô lỗ như vậy? Giữa người với người hay giữa người và súc vật có sự khác biệt đấy. Chúng tôi không muốn đi với anh, hiểu không? Chẳng qua tâm trạng Liên Trĩ không được vui nên mới ra ngoài uống rượu giải sầu, vậy mà lại chui đâu ra một tên xấu xa thoát ẩn thoát hiện trước mắt cô. Thật bực bội, huống hồ cô cũng hơn 20 mấy tuổi đời. Một người trưởng thành nghe được mấy lời chọc ghẹo không sạch sẽ từ miệng hắn ta, lửa giận phừng phừng, lớn tiếng tranh cãi. Theo lý thì những lời này đã khiến cho tên kia chọc điên. Bạn bè của hắn đang ngồi phía sau, chọc mặt nhiều người như vậy, hắn ta lại bị một cô gái nhỏ mắng xối xả. Này, con khốn đê tiện, dám làm ông đây bất mặt. Chưa nói hết lời hắn đã giơ tay lên. Trong mắt hắn, tất cả các cô gái không biết vâng lời đều đáng đòn, đáng đánh, không hề ngoan ngoãn. Hôm nay hai trái ớt nhỏ xinh đẹp trước mặt này cũng giống như vậy. Thấy Liên Trĩ sắp gặp nguy hiểm, Tống Ninh lập tức bước đến phía trước, đang định ra tay với hắn. Giây tiếp theo có một bàn tay từ phía sau duỗi ra, nhanh chóng giữ cô lại, chặt cổ tay người đàn ông đó. Anh bạn, nếu tôi là anh, chắc chắn bây giờ tôi sẽ chọn cách xin lỗi hai cô gái này. Hắn ta không nghĩ sẽ có người rảnh rỗi đến xen vào chuyện của hắn, mất hứng ngoảnh đầu lại. Sau khi nhìn gương mặt của Quý Sơ thì cười nhạo một tiếng. Ông đây còn tưởng rằng có đại ca từ phương nào tới, ai ngờ chỉ là một tên thư sinh này. Biết ta là ai không? Câu hỏi cuối cùng hắn ta cũng chợt cao giọng lên. Khoảng hơn 50 tên đàn ông to lớn lực lưỡng ngồi xung quanh đó đứng hết dậy, tiến lên bao vây đám người của Liên Trĩ. Có lẽ nhờ tử tráng túng nhân đảm, người như Liên Trĩ bình thường vô cùng yêu sống lại trở thành cảnh tượng này, vậy mà vẫn hoảng không cuống, ngược lại cùng Tống Ninh sau lưng Quý Sơ ló đầu ra. Cô còn trừng mắt lên với hắn ta. Mấy người muốn làm gì hả? Giờ là xã hội pháp quyền đấy, còn giờ cái thói vô pháp vô thiên vậy sao? Bị câu nói ngốc nghếch của Liên Trĩ chọc cười, người đàn ông đó nhìn về phía ba người họ phá miệng người khác, rồi lắc lắc con dao trong tay. Ở nơi này, ông đây chính là vua, là luật pháp. Nếu không hiểu, thì bây giờ hiểu được chứ. Hắn rút tay mình ra khỏi tay Quý Sơ, dùng sức đẩy mạnh vai một cái. Còn mày, nếu không muốn bị đòn, tốt nhất bây giờ, hãy cút sang một bên đi. Cái bọn thư sinh ra vẻ này hắn gặp nhiều rồi. Bình thường thì tây trang giày da áo mũ chỉnh tề, thực chất bên trong nhu nhược yếu đuối, gió thổi một cái là bay. Bây giờ anh em kề cạnh bên hắn nhiều như vậy, hắn không tin người này dám làm ra vẻ anh hùng. Nhưng bây giờ dây kế tiếp, phản ứng của tên tiểu thư trước mặt khiến cho hắn càng ngày càng khó hiểu. Nhưng dây kế tiếp, phản ứng của tên thư sinh trước mặt khiến cho hắn khó hiểu. Quý Sơ cúi đầu nhìn bàn tay đang chọc vào vai anh, ung dung quay đầu hỏi Tống Ninh. Xin lỗi, kế tiếp nếu tôi động tay với hắn, có được tính là phòng vệ chính đáng không? Tống Ninh ngay lập tức hiểu được ý của anh, gật đầu khẳng định. Hắn ta động tay trước,

tỉnh dậy sẽ quên ngay. Ngủ đi, ngủ một giấc sẽ tốt hơn đấy. Nhưng mà không tìm thấy nhẫn, thật sự không thấy nữa, không phải mơ. Niên Trĩ hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu nhìn Quý Sơ, giống như chú nai con lạc đường nhào vào lòng anh. Quý Sơ biết nhẫn mà Niên Trĩ nói là gì, là năm tháng đầu tiên bọn họ bên nhau. Anh dùng tiền làm thêm ở cửa hàng tiện lợi mua tặng Niên Trĩ. Sau đó lúc hai người bọn họ chia tay, Niên Trĩ đứng trước mặt anh, vẻ mặt tuyệt tình, tháo nhẫn ra ném ngoài cửa sổ, không quay đầu nhìn lại. Quý Sơ thở dài, lấy chiếc nhẫn đáng lẽ đã biến mất từ lâu trong túi áo bên phải âu phục, để vào lòng bàn tay Niên Trĩ. Đâu có mất, em nhìn xem, không phải nó vẫn ở đây sao? Lấy được món đồ mình muốn rồi, Niên Trĩ giống như đứa nhóc 3 tuổi, vẻ mặt thỏa mãn, ngoan ngoãn ngồi yên, không ngừng nức nở. Xe tiếp tục chạy thật chậm trên đường núi, gió đêm thổi từ cửa sổ vào bên trong, lượn lờ qua lại từng kẽ tóc của hai người. Niên Trĩ ở bên cạnh đã yên lặng chìm vào giấc ngủ, khóe môi khẽ cong lên, chắc hẳn lúc này đã đắm chìm trong mộng đẹp ngọt ngào của mình. Đèn đường hắt bóng Quý Sơ lên xe của anh, bóng xe ẩn hiện, sáng tối đan nhau, thoạt nhìn giống như anh đang đối diện với chính mình. Nét mặt sâu xa, không đoán định được cảm xúc. Nhiệt độ trong núi chênh lệch quá nhiều. Đường ngủ lúc mơ màng, cơn gió lạnh thổi thoáng qua Niên Trĩ, trong vô thức người run lên. Quý Sơ thở dài, cởi áo khoác trên người ra, nhẹ nhàng đắp lên người cô, gương mặt dịu dàng giống như đang nhìn con vật thỏ đáng yêu vậy. Sáng hôm sau, quản gia Lâm đang chuẩn bị gọi cô chủ thân yêu nhà mình dậy thì cánh cửa quý giao kia đã tự mở ra. Niên Trĩ bước ra với đôi mắt vô hồn, gương mặt bơ phờ, tóc tai cũng rối bời. Quản gia Lâm vội vàng lo lắng hỏi, cô chủ, cô sao vậy, cảm thấy không khỏe chỗ nào sao? Quản gia Lâm, bác nói thật cho biết đi, tối hôm qua cháu vào nhà thế nào vậy? Giờ phút này Niên Trĩ mới cảm thấy vô cùng hối hận, vì hôm qua mình lỡ uống say như chết. Tốt thật đấy, vốn định mượn rượu giải sầu, kết quả bây giờ sầu càng thêm sầu. Tuy rằng cô không nhớ rõ sau khi ra khỏi quán bar xảy ra chuyện gì, nhưng trong đầu vẫn còn sót lại chút ký ức nho nhỏ, bao gồm ở trong xe cáu gắt, ôm lấy Quý Sơ khóc lóc kể lể đòi đi tìm nhẫn, toàn những hình ảnh xấu hổ. Niên Trĩ dầu dĩ chán nản, day day chán, thầm lập lời thề trong lòng, vòng một tháng này cô sẽ không đụng tới một giọt rượu nào nữa. Quản gia Lâm hiểu ra, cô chủ, là tài xế lái xe của nhà họ Quý đưa cô về. Sao? Cô vui mừng khôn xiết. Không có Quý Sơ chứ? Quản gia Lâm tưởng Niên Trĩ đang so đo việc chồng sắp cưới của cô không đưa cô về nhà, vội vàng giải thích, lái xe nói tối hôm qua cậu Quý có việc gấp phải giải quyết, sau khi đưa cô ra khỏi quán bar thì vội đi ngay. Ngay quản gia Lâm khẳng định như vậy, tâm trạng thấp thỏm của Niên Trĩ cũng dần bình thường trở lại. Hơn nữa quản gia Lâm là người thứ ba mà cô hỏi rồi, người làm của họ Niên dù có ra sao cũng sẽ không phối hợp với người ngoài lừa cô đâu. Niên Trĩ xòe tay ra, cẩn thận nhìn ngắm chiếc nhẫn đan đeo ngón áp út. Viên kim cương được mài rũa kỹ càng tinh xảo, chất lượng là hạng nhất. Cô mỉm cười tự giễu, chắc cô bị mấy chuyện điên rồ xảy ra hai ngày nay làm cho ngốc rồi, nên mới có giấc mơ chân thật tới vậy. Nhưng mà, là mơ thì tốt, là mơ thì tốt rồi. Thấy Niên Trĩ bình tĩnh đã trở lại, quản gia Lâm vẫn giữ lấy tác phong chuyên nghiệp thường ngày, nhắc nhở đúng thời. Cô chủ, nên xuống nhà dùng bữa rồi, ông chủ đang ở dưới lầu chờ. Biết rồi, tôi xuống liền. Nói chưa dứt lời, Niên Trĩ mang dép lê hấp tấp chạy về phòng ngủ, rửa mặt thay quần áo. Chưa đến 10 phút sau, cô đã xuất hiện ở đầu cầu thang, khôi phục lại hình tượng quyến rũ sáng chói thường ngày của một cô chủ lớn. Từ trang điểm đến đầu tóc, không có chỗ nào là không xinh đẹp tươm tất. Cô cười hề hề chào hỏi nhóm người làm ở dưới lầu, rồi hỏi thăm Niên Hoành. Sau đó mới ngồi xuống ghế quản gia Lâm chuẩn bị sẵn cho mình, ăn sáng cùng với Niên Hoành. Tiểu Trĩ, hôm nay con có phải đi làm không? Ở trước mặt người ngoài, trước giờ Niên Hoành luôn thể diện rất tốt, hình ảnh của cha hiền từ. Niên Trĩ suy nghĩ ngẩng đầu. Hôm nay con vẫn còn nghỉ phép, tạm thời không phải đi làm. Niên Hoành gật đầu, cầm lấy một miếng bánh mì ở trên bàn phết bơ, rồi đưa cho Niên Trĩ. Vậy thì được rồi, chiều hôm nay công ty chuyển sàn nhà đến đây. Con có nhiệm vụ đón tiếp bọn họ, công việc cụ thể gì thì quản gia Lâm sẽ giúp con. Niên Trĩ bị ánh mắt đong đầy yêu thương của Niên Hoành dạ sợ, cảm giác như mình bị một con rắn độc kiểm soát, khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô há miệng uống một ngụm sữa to, vờ như lơ đãng hỏi. Ba à, nhà chúng ta có cái gì cần chuyển đi sao? Con cũng đã đính hôn cùng Quý Sơ rồi. Không có lý do gì không chuyển đến sống cùng với nó. Nơi ở nhà họ Quý đã chuẩn bị ổn thỏa cho hai đứa rồi. Ở ngay Thiên Hoa Lãng Uyển. Bên kia vị trí địa lý rất tốt. Xung quanh cây xanh bao phủ là một nơi đáng sống. Cô ho khụ khụ. Liên Trị đang uống sữa bất ngờ không kịp đề phòng nên bị sặc. Ho lên dữ dội. Ba à, chuyện này bà đã hỏi ý kiến của Quý Sơ chưa? Anh ta đồng ý ở chung với con sao? Thật vất vả mới bình tĩnh lại. Niên Trĩ sặc tới đỏ mặt. Mắt long lanh nước hỏi Niên Hoành. Tất nhiên rồi. Chuyện trong bài phòng ở trước đó đều do một tay nó làm mà. Niên Trĩ cắn chiếc đũa âm thầm ân hận. Xem ra họ đã lén lút lên kế hoạch lừa cô trước cả rồi. Thế mà cho tới bây giờ cũng không có ai thèm hỏi quay cô một tiếng. Cho dù mình chỉ là công cụ của nhà giàu, cũng nên có quyền cơ bản của một con người chứ. Dùng bữa xong, Niên Trĩ ủ rũ quay trở về phòng. Cô lấy điện thoại di động gửi tin nhắn oán giận với Tống Ninh. Niên Trĩ, Nhóc Ninh có bận gì không? Mộc Ninh đang đi theo sư phụ giải quyết việc lớn, một vụ án. Chi tiết cụ thể tạm thời giữ bí mật. Được rồi, mình biết tại cảnh sát Tống làm việc rất chuyên nghiệp. Mình báo cho cậu biết một tin rất đáng sợ. Ba mình bắt mình phải dọn đến ở cùng với Quý Sơ. Cái gì? Hai người còn chưa đăng ký kết hôn nữa mà không phải sao? Lúc bọn họ ra quyết định không hỏi qua ý kiến của cậu sao? Làm gì có chuyện đó? Mình đã nói từ lâu rồi. Cuộc hôn nhân thương mại này căn bản mình chẳng quan trọng chút nào cả. Gia đình Tống Ninh làm cảnh sát. Tinh thần trượng nghĩa thấm sâu vào xương tủy. Khiến cô cảm thấy bất bình thay cho Niên Trĩ. Đứng ở hành lang ngáp một cái cô căng não trả lời. Nếu không cậu chạy đi. Tìm một lý do nào đó không thể chạy cũng không bị người này án được. Niên Trĩ, có lý lắm. Đang ôm di động ngẩn người không biết mình nên dùng lý do gì để chạy trốn thì một cuộc gọi video đến cho cô. Niên Trĩ cầm lên thì thấy là Hứa Lương Hà, người đại diện của mình. Này, Tiểu Trĩ, anh đã bảo trợ lý gửi mail kịch bản phim và show truyền hình có cho email cho em rồi đấy. Đều là đã bị đoàn đội từ chối hết. Em kiểm tra rồi xác nhận lại một chút. Chắc chắn không có vấn đề gì thì bọn anh trả lời bên liên hệ nha. Là những loại hình gì vậy? Bên phía Lương Hà truyền đến tiếng gõ bàn phím lạch cạch, hình như đang tra dữ liệu từ máy tính. Một cái là lời mời tham gia show nhảy múa trên không, một cái là show nấu ăn, còn một cái là kịch bản phim cận đại phải ra ngoài đảo phong bế quay phim. Thân là người đại diện của Niên Trĩ, anh vô cùng hiểu rõ tình hình thực tế nghệ sĩ nhà mình. Bởi vậy mới gạt tức mắt bỏ qua hết mấy show này, không thèm màng tới cái gọi là lợi ích. Ai ngờ đầu bên kia, Niên Trĩ vừa nghe được bốn chữ phong bế quay phim này, ánh mắt lập tức sáng lên. Phong bế quay phim sao? Cụ thể là thế nào vậy? Lương Hà mới họp xong, đầu óc vẫn còn hỗn độn lắm. Vì vậy cũng không chú ý tới sự hưng phấn cùng sốt ruột trong lòng của Niên Trĩ. Anh hạ tầm mắt tùy ý trả lời. Hình như là bởi vì bộ phim này đạo diễn yêu cầu tương đối cao với các diễn viên, cũng không thích lộ liễu quá, cho nên bắt buộc nhân viên trong đoàn phải ký thỏa thuận tuyệt đối giữ bí mật. Phải ăn ngủ luôn trên đảo. Diễn viên chỉ được cùng trợ lý, ngay cả người đại diện cũng không được đi theo. Nói cách khác thì phải ra nước ngoài sao? Đúng rồi, đoàn làm phim thống nhất xin visa rồi, với lại cần xa hơn nhà 2 tháng. Anh Lương à, dạo này em rất có hứng thú với những loại kịch bản thế này, hay là chúng ta trải nghiệm thử một lần đi. Mặc dù dùng giọng điệu thăm dò, nhưng thái độ kiên định của Niên Trĩ chính xác là không cho Lương Hà có tiền từ chối. Cảm xúc trên gương mặt của Lương Hà bằng mắt thường có thể thấy được nhanh chóng suy sụp. Này, em nói lần nữa xem, em có hứng thú với cái gì hả? Kích động đến nỗi ba âm cuối cùng cũng đứt quãng. Không phải là anh không tin tưởng năng lực của Niên Trĩ, mà là anh đã hiểu cô quá rõ rồi. Lần trước lúc Niên Trĩ vỗ ngực bảo muốn thử show truyền hình thực tế, nên mới sắp xếp để cô tham gia show Cuộc Sống Nông Nôn thử. Ngay từ đầu mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ hết sức bình thường. Niên Trĩ đi theo khách mời cùng nhau trồng lúa cấy mạ, chăn thả dê, xử sự rất khuôn phép. Mãi đến khâu chuẩn bị cơm trưa, Niên Trĩ được giao công việc phụ trách tại phòng bếp, ôn một thùng nước lạnh với ý định làm giảm nhiệt độ chảo dầu đang sôi. Nếu không phải lúc đó đạo diễn đi theo sau cô nhanh tay lẹ mắt, ngay lúc nguy cấp đạp đổ xô nước xuống đất, thì toàn bộ người trong phòng sẽ bị cái sáng kiến kỳ diệu này của Niên Trĩ tiễn thẳng về Tây Thiên Phường Phước rồi. Sau khi tiết mục phát sóng, Niên Trĩ vì sự cố ngoài ý muốn này mà bị loại khỏi chương trình. Nguyên nhân là bị fan của các vị khách mời khác xúm lại chửi bới, đuổi cô khỏi chương trình luôn. Tới tận bây giờ trên mạng vẫn còn nhiều nội dung chế gương mặt Niên Trĩ lúc đang ôm thùng nước với lời đề "Sứ giả thần chết đến đây". Niên Trĩ nhớ lại sự việc ngoài ý muốn đó, ngượng ngùng có chút rụt cổ. "Anh Lương à, anh yên tâm đi. Lần này em chắc chắn sẽ tránh xa phòng bếp, tránh xa tất cả mọi thứ liên quan đến tối lửa. Không có sự cho phép của đạo diễn, em tuyệt đối sẽ không tự ý hành động. Lần trước em cũng hứa với anh y chang vậy đấy. Anh Lương à, đời này của em chắc chỉ có duy nhất cơ hội lần này được làm những gì mình thích. Anh nỡ lòng nào để tình cảm chân thành này của em thoáng gặp mà đã vội vàng vụt mất sao?" Hai mắt Niên Trĩ đỏ hoe, rồi rơi phải giọt nước mắt cá sấu long lanh ngấn nước nhìn về phía Lương Hà. Nhìn cô trông thật nhỏ bé, mong manh, dễ vỡ, giống như loài hoa tầm gửi, dù phải hứng chịu mưa to gió lớn, vẫn cứ kiên cường chống chọi không chịu khuất phục. Lương Cuồng Phong mưa bão, mụ già khó tính, bất đắc dĩ dỡ chán. Được rồi, nhận nhận. Chúng ta nhận việc này. Có điều phải nói trước thế này nhá. Sau khi yên được đến đảo, không được tùy tiện hành động, không được tự ý làm việc. Có vấn đề gì về thương lượng trước với anh, gọi điện thoại báo cho anh một tiếng. Nếu không sau này thì em đừng mơ nhận được việc gì có yêu cầu phải tự thân vận động nữa. Chào ơi, em biết anh là người tốt nhất. Ngay bây giờ, em sẽ về nhà, thu thập hành lý, ký hợp đồng ngay. Cúp điện thoại, Niên Trĩ kích động nhảy dựng trên giường. Đúng thật là đang buồn ngủ thì gặp chiếu manh. Cô đang lo lắng không biết chạy trốn thế nào đây. Đúng lúc này lại có được một lý do cực kỳ chính đáng. Niên Trĩ vui vẻ, gọi điện cho luật sư của mình, thông báo cho đối phương là có việc phải làm. Sau đó ngâm nga ca hát rồi cùng luật sư của mình chạy thật nhanh đến công ty giải trí Cường Thịnh. Lương Hà đã chờ từ sớm tại sảnh tầng trệt. Nhìn thấy Niên Trĩ ngay lập tức oán trách cô. Bình thường lúc nhận kịch bản cũng đâu thấy có em xông xáo như vậy. Niên Trĩ không phục mà phản bác lại. Anh có thể nghi ngờ năng lực diễn xuất của em, chứ không được nghi ngờ tác phong làm việc chuyên nghiệp của em mà nha. Mỗi lần em nhận công việc gì, chẳng phải đều rất cẩn thận, cần cù và chăm chỉ sao? Sao vậy? Dạo này vừa học được mấy câu châm ngôn mới à? Niên Trĩ bị anh nhìn thấu âm thầm lẻ lưỡi. Lời thoại trong kịch bản phim gần đây nhất của em đấy. Thế nào? Có phải rất hợp với em không hả? Lương Hà đã sớm quen với việc cô thích pha trò, đi theo phía sau phụ họa. Phải. Ê, Tiểu Trĩ à? Không phải hôm nay cô đang nghỉ phép sao? Sao đến công ty? Thang máy đi thẳng lên lầu 4, lại có một vị khách không mời mà đến bước vào. Ôn Yến Siêu sao nổi tiếng được săn đón dạo gần đây. Anh và Niên Trĩ ra mắt cùng một năm. Hai người đóng cặp với nhau trong một bộ phim cổ trang kinh phí thấp. Sau khi phim phát sóng còn được chọn là cặp đôi được yêu thích nhất năm. Cho tới giờ fan của cặp đôi vẫn bàn luận rất sôi nổi trên điện thoại. Rõ ràng có một lượng fan vô cùng đông đảo. Nhưng mà thực tế thì hai người ngược lại giống như là nước với lửa. Gặp mặt nói được đôi ba câu liền nói móc mỉa nhau. Tối ngày cứ lấy chuyện chọc tức đối phương làm niềm vui vậy. Lương Hà sợ Niên Trĩ nói thêm gì nữa, hai người lại bắt đầu gây nhau vội vàng trả lời. Hôm nay Tiểu Trĩ có công việc cần phải thu xếp, mới đến công ty một chuyến để giải quyết. Tay Ôn Yến, nâng cảm nhìn quanh một vòng. Ừ, hôm nay tâm trạng của Tiểu Trĩ không được vui à? Sao ra khỏi nhà lại đi mặc váy của năm trước vậy? Niên Trĩ vốn không để ý tên ta, nhưng mà tên chó má này ngàn vạn lần không nên buôn lời rèm pha tới cái váy mà cô yêu thích đi chứ. Yến già à, tâm trạng của bổn tiểu thư đây vốn cực kỳ tốt đấy. Nếu anh có thể cút khỏi mắt tôi ngay lập tức thì càng tốt hơn nữa. Ôn Yến nhướng mày. Tôi xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất châu Á đấy. Vậy mà cô lại nói tôi già. Niên Trĩ bước tới cẩn thận quan sát trong chốc lát. Đúng là già thật mà. Khóe mắt cũng đã xuất hiện nếp nhăn rồi. Vừa nói xong lập tức dẫn theo luật sư Lương Hà bước nhanh ra khỏi thang máy, bỏ lại một mình Ôn Yến đứng ở đó. Anh ta hít sâu một hơi. Đồ đàn bà không có mắt nhìn. Về phần thành công khiến Ôn Yến khó chịu, Niên Trĩ chỉ cảm thấy sảng khoái cả người. Chuyện tốt cứ liên tục đến, hôm nay chắc chắn là một ngày đến mắn của cô rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 1 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này, đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Ngay xong truyện đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn ngay bây giờ, xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn ở tập truyện tiếp theo. Bye bye!